Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 321, bàn. Từ Phương giáo sư trong căn hộ sau khi trở lại nhà trọ. Trình Dạ lập tức bên trên lục soát một ít liên quan tới BSD phỏng đoán có liên quan tin tức. Quả nhiên, hắn tra được. Ở 4 năm trước quả thật có một vị gọi là Chiêm Kỳ Anh nước số học gia, cùng một vị khác gọi là Tư Ngươi Đế Đức cổ quốc số học gia. Hợp tác đánh chiếm liên quan tới đang giải tích chật là số không dưới tình huống. Chứng minh yếu BSD phỏng đoán, coi như là đối với Quảng Nghĩa BSD phỏng đoán một cái đột phá tính tiến triển. Bất quá, ở vậy sau này. Số học giới liền rất ít xuất hiện có người phát biểu có trợ giúp BSD phỏng đoán chứng minh công. Việc trọng yếu thành quả, tiến độ nghiên cứu một lần bị nghẹt. Phương giáo sư trong tay cái này, làm phân tích chật là một dưới tình huống. Yếu BSD phỏng đoán, chứng minh công việc. Có thể miễn cưỡng coi như là yếu BSD phỏng đoán không được chứng minh một nửa kia. Chỉ cần Phương giáo sư có thể chứng minh. Làm phân tích chật là một dưới tình huống. Yếu BSD phỏng đoán ở hai cùng đạo tử trở ra đều thành lập. Trên căn bản coi như là toàn bộ chứng minh yếu BSD phỏng đoán. Bất quá cái này cũng không tiền cầm. Play số học sở nghiên cứu nói lên treo giải thưởng điều kiện. Là giải quyết triệt để BSD phỏng đoán. Mà yếu BSD phỏng đoán. Chỉ tính là thế giới đại boss bên cạnh một cái tiểu lính gác boss mà thôi. Đánh bại hắn, chỉ có thể coi là cái món ăn khai vị. Khen thưởng vật phẩm chỉ có điểm kinh nghiệm EXP. Không có vàng tiền, càng xem bên trên liên quan tới BSD phỏng đoán tin tức. Trình Dạ tâm lý càng có chút phát hoảng. Theo phía trên nói. Từ làm phân tích chật không dưới tình huống yếu BSD đoán muốn thành lập thành quả nghiên cứu bị phát. Biểu sau khi đi ra, một ít tại thế giới trong phạm vi số học đại nghiêu cũng ý đồ muốn đánh chiếm một nửa kia yếu BSD. Phỏng đoán, cũng cho là đó cũng không phải một món biết bao khó mà giải quyết sự tình. Dưới cái nhìn của bọn họ, chỉ cần riêng tấm ảnh Chiêm Kỳ cùng Tư Ngươi Đế suy đoán phương pháp. Đem phân tích chật là một dưới tình huống đại nhập đi vào một lần nữa thôi đảo một lần liền ok. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới. Nếu là Chiêm Kỳ cùng Tư Ngươi Đế có thể sử dụng giống vậy phương pháp đem một tình huống khác thôi. Đạo chứng minh đi ra lời nói. Vậy tại sao không trực tiếp chờ yếu BSD phỏng đoán toàn bộ chứng minh xong sau? Lại hướng ngoại giới tuyên bố. Như vậy há chẳng phải là sẽ phải đến lớn hơn danh tiếng cùng độ chú ý. Hai người bọn họ không có làm như thế. Chỉ có thể chứng minh hai trường hợp xuống yếu BSD phỏng đoán chứng minh công việc. Cũng không thích hợp với cùng bộ lý luận hệ thống. Vì vậy, thời gian 4 năm đi qua, không người sẽ ở BSD công việc nghiên cứu bên trên lật lên một lần sóng lớn hoa. Thật đúng là một phiền toái đồ đâu. Trình Dạ khép máy vi tính lại, ngồi ở nhà trọ trước bàn đọc sách ghế ngồi, gối hai tay, tự nói lẩm bẩm. Hắn liếc về liếc mắt đặt ở trên bàn sách, kia trước khi đi Phương giáo sư khiến hắn mang về kia mấy tờ bản nháp. Vật này, có thể tính là 2 năm qua Phương giáo sư liên quan tới BSD phỏng đoán nghiên cứu tâm huyết. Bản nháp giấy tổng cộng chừng 10 trang. Bất quá trình độ nhìn lại dị thường chậm chạp, cũng không phải là bởi vì Trình Dạ muốn chậm chạp làm việc, mà là đặc biệt sao rất nhiều thứ liền căn bản xem không hiểu a. Giống như là hình elip đường cong L cấp hàm số, able bụi, chớ đai ơ định lý, chuỗi này kiến thức, hắn mặc dù đều có chỗ xem qua, nhưng nếu bàn về cùng thuần thục ứng dụng cùng công thức thôi đảo, hắn rõ ràng còn kém nhiều hỏa hầu. Sách đến thời gian sử dụng Phương Hận thiếu. Trình Dạ bây giờ chính là như vậy cảm giác. Hắn nhục chí mang bản nháp đặt ở trên bàn sách. Tạm thời cũng không chuẩn bị nhìn tiếp. Nhìn lại cũng là xem không hiểu. trừ lãng phí số lớn tế bào não ngoài ra không có chỗ ích lợi. Còn không bằng đọc nhiều đi học, chứa đựng một ít liên quan tới BSD phỏng đoán kiến thức chuyên nghiệp. Ngược lại, Phương giáo sư nói qua, suy đoán này chứng minh công việc cũng không nóng nảy. Toàn thế giới sợ rằng có thành thiên thượng triệu số học gia ở bực bội ở trong phòng nhỏ khổ tư. Minh tưởng đến như thế nào chứng minh như thế nào BSD phỏng đoán. Bắt được 100 vạn USD tiền thưởng, nhưng nói chân chính có thực lực, cuối cùng chỉ ở số ít, mà cho dù là mấy cái rất ít người, cũng không phải nói ai nghiên cứu sớm, liền sẽ dẫn đầu mang phỏng đoán giải được. Hết thảy cũng chú trọng cái duyên phận đến, ngươi cho dù nghiên cứu 1 năm, chỉ sợ cũng có thể so sánh nghiên cứu 10 năm nhân sớm hơn nghĩ đến chứng minh phương pháp. Sau đó thời gian 1 tuần, Trình Dạ là được Thanh Hoa Thư viện trường đại học khách quen. Trên căn bản giống như là cái gì hiện tại đại số. Toàn thể khu vực cân nhắc lý phân tích, liên quan tới hình elip đường cong đánh dấu, những thứ này phàm là cùng BSD phỏng đoán có liên. Quan sách vở cùng tập san đều bị Trình Dạ nhận lấy lật xem 1 lần. Trước kia là Trình Dạ không có cố ý hệ thống học tập liên quan tới lĩnh vực này liên quan kiến thức. Mà một khi khiến hắn não tốc độ mở hết, có thời gian 1 tuần đi đầy đủ từ quyển sách bên trong hấp thu kiến thức. Kia tiến bộ đủ để dụng thần tốc độ để hình dung. 1 tuần sau, Trình Dạ cũng đã có thể xem hiểu Phương giáo sư bản nháp bên trên công thức phần lớn. Đồng thời, Trình Dạ trong tay một cái khác còn chưa kết thúc khóa đề. Căn cứ vào 3D Fokker phương trình điện tử bay lượn sóng đun nóng cùng dòng điện khởi động bắt. Trước, cũng đã bước vào kết thúc công việc. Cái này cùng vật viện hợp tác điện tử bay lượn sóng khóa đề. Tiến độ nghiên cứu chỉ có thể dùng thuận lợi 2 chữ để hình dung. Trừ mới vừa bắt đầu 1 đoạn thời gian gặp phải chút phiền toái nhỏ ngoài ý muốn. Còn lại cũng rất thuận lợi. Dù sao thì là cân nhắc viện cùng vật viện phân 3 lần không ngừng thay phiên thay nhau nghiên cứu. Bên kia cũng không muốn rơi mỗi người học viện mặt mũi. Một bắt được nhiệm vụ, đều là giống như là làm thuốc như thế đấu trí ngang dương bắt đầu công việc. Vốn là nửa năm nghiên cứu kỳ, cũng bị rút ngắn đến 4 tháng. Hợp tác khoái trá, hợp tác khoái trá, tiệc ăn mừng bên trên. 4 người cười bắt tay, cân nhắc lý không ở riêng. Sau này cùng vật viện hợp tác hạng mục còn rất nhiều. Khó nói 4 người sẽ không lại tiến vào cùng một cái khóa đề tổ. Thông qua lần này hợp tác, vật viện 2 vị học trưởng coi như là đối với Trình Dạ cùng Vương Căn Cơ năng lực có đầy đủ nhận. Biết, nhất là Trình Dạ, bọn họ nhưng là biết, trừ cái này khóa đề ra, Trình Dạ vẫn còn ở số học viện một cái khác khóa đề tổ bên trong gánh nhâm phó tổ trưởng công việc. Mà cái đó khóa đề nội tình, đã cùng California Đại học Berkeley phân giáo trận kia thời gian thi đua. Bọn họ ít nhiều gì cũng đã nghe qua một ít, bội phục ngược lại không tính là, nhưng xác xác thật thật là công nhận Trình Dạ vị này năm thứ nhất đại học học đệ. Nếu như còn có lần sau cơ hội hợp tác lời nói, bọn họ cũng sẽ không để ý đem Trình Dạ lại kéo vào được. Mà Trình Dạ cũng bất kể thời gian lại đi nói nó. Tiệc ăn mừng sau, Trình Dạ đi liền hướng Phương giáo sư ở cân nhắc viện bên trong đại lâu phòng làm việc. Bàn lên phỏng đoán cụ thể chứng minh công việc. Bàn quá trình, trên căn bản là Phương giáo sư đang nói. Trình Dạ nghe, lấy Phương giáo sư lớn như vậy nghiêu này lĩnh vực này đắm chìm 2 năm thật sự lĩnh hội tới đồ vật. Hiển nhiên không phải là Trình Dạ cái này chỉ điều nghiên nửa tháng không tới gà mờ tài nghệ có thể. So sánh, từ máu thịt đến xương cốt, Phương giáo sư dùng 1 cả buổi trưa thời gian, từng bước liền lý cho Trình Dạ giảng thuật BSD chứng minh công việc tính chất phức tạp. Cùng với Phương giáo sư thật sự ý nghĩ, 1/2 kia BSD phỏng đoán chứng minh ý nghĩ. vẫn là từ số hữu tỷ khu vực hình elip đường cong tới tay. Kết hợp với Sapphire Vita te nhóm cấp số có hạn tính, cho ra nếu như E là một cái có phục ngồi hình elip đường cong, như vậy thì có L, E, 1, 0, R, E, bằng 0, cuối cùng lấy được một cái Bloka Tunyecher. Trên lý thuyết là có thể đẩy ra yếu BSD phỏng đoán ở hai trở ra đều thành lập. Phương giáo sư cuối cùng tổng kết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.